Đế Phi Lâm Thiên, chương 2953, 5846, đầu óc người nước vào sao? Cộng chúng ta cho sư muội chỗ dựa, góc chuyện audio.com, gặp Cố Phong Hoa rốt cục đáp ứng. Lâm Viễn Đường mấy người đều là vui mừng quá đỗi. Thực tế Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên nhị vị phù chính, càng là cười đến mặt mo nở hoa, miệng đều không thể chọn đã đến. Nhìn Tô Quang một mắt, hai người trong mắt đều tràn đầy cảm kích, cũng may mắn hắn ra như vậy cái chủ ý, bằng không thì hai người bọn họ đánh vỡ đầu cũng khó khăn có kết quả. Cuối cùng còn rất có thể bị Lâm Viễn Đường cái kia lão không biết xấu hổ chặn ngang một gạch chiếm được tiện nghi. Tốt, tốt, Thanh Phong, lập tức triệu tập môn hạ đệ tử, tổ chức bái sư đại điền. Lâm Viễn Đường kích động không ngớt lời đạo tốt. Sau đó không thể chờ đợi được đối với vội vàng chạy đến gần tùy tùng nói ra. Phụ quân đại nhân, hôm nay tự tổ chức bái sư đại điển có phải hay không quá nóng nảy một điểm? Nếu không tạm hoãn mấy ngày, ta truyền thư tất cả đại đạo phủ, thỉnh tất cả phủ phụ quân phủ chính đến đây xem lễ. Gần tùy tùng trần chờ nói, tạm hoãn mấy ngày, đầu óc người nước vào sao? Có biết hay không cái gì gọi là đêm dài lắm mộng? Có biết hay không cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường? Vạn nhất Cố Phong Hoa cải biến chủ ý, hoặc là lại để cho mặt khác đạo phủ nghe được tin tức đi lên cướp người. Ngươi để cho ta tìm ai khóc đây? Lâm Viễn Đường hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không để cho cãi lại nói. Tựu là hôm nay, ngay lập tức đi xử lý. Còn có. Lúc trước sự tình tự mình biết là được rồi, không muốn lan truyền đi ra ngoài, nếu không phụ quy xử trí. Sau khi nói xong, hắn lại hướng bốn phía nhìn thoáng qua, trên mặt không còn có ngày bình thường ôn lương khiêm hợp, mà là vẻ mặt sát khí. Cho dù vô thượng thiên cũng có sư đạo môn quy, một khi bái nhập nhà ai đạo phủ, liền không được tùy ý thay đổi địa vị, phàm là sự tình luôn luôn ngoại lệ. Nếu có cái kia thực lực cường đại đạo phủ vũ lực bức bách, hoặc có vị nào quyền thế gia thiên tinh quân thiên vương ra mặt, không đều Cố Phong Hoa thay đổi địa vị, chính bọn hắn phải tìm cái lý do đem nàng trục xuất sư môn. Tùy ý nàng bái nhập môn hạ người khác, thật vất vả mới bắt lấy như vậy khỏa cây cỏ cứu mạng. Nếu để cho người cướp đi, hắn tựu là thanh nguyên đạo phủ tội nhân thiên cổ a hát. Vâng. Phụ quân đại nhân, cho dù đầu óc nếu không linh quang, cũng có thể nghĩ đến Cố Phong Hoa thông qua ma tâm cốc tầng 7 khảo nghiệm. Hơn nữa ma tâm tôi hồn ý vị như thế nào? Một đám đệ tử khom người xác nhận, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc vô cùng. Thẳng lên sau lưng, mọi người vội vàng ly khai. Đi theo Thanh Phong chủ bị bái sư đại điển đi. Phong Hoa, lại để cho bọn hắn trước chủ bị lấy. Ngươi trước theo ta hồi trở lại phụ quân điện nghỉ ngơi một lát. Lâm Viễn Đường mặt mũi tràn đầy tươi cười nói với Cố Phong Hoa. Hai gã phủ chính một trái một phải cùng áp phạm nhân tựa như đứng tại Cố Phong Hoa bên người. Hai con mắt càng là gắt gao chăm chú vào trên người của nàng. Liền chuyển cũng không chịu nhiều chuyển một chút. Đêm dài lắm mộng a. Tại bái sư đại điển trước khi kết thúc, nhất định phải chăm chăm chết nàng. Tuyệt không có thể xuất hiện bất kỳ biến cố. Cố Phong Hoa hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra bọn hắn đang lo lắng cái gì. Không khỏi giờ khóc giờ cười. Xin nhờ, ta Cố Phong Hoa đáp ứng rồi sự tình lúc nào sửa đổi khẩu. Dùng được lấy giống như áp phạm nhân đồng dạng áp lấy ta sao? Đừng nóng vội. Trước tiên đem lệnh bài lấy ra. Tô Quang lúc này cười tủm tỉm nói. Cái gì lệnh bài? Cố Phong Hoa kỳ quái hỏi, không cần vội vã như vậy a. Lâm Viễn Đường dáng tươi cười hơi đổi, lại có thêm vài phần cười khổ chi ý, được rồi ta không vội. Ta đây trước mang Phong Hoa trở về nghỉ ngơi, các ngươi chuẩn bị xong phái người tới thông báo một tiếng. Tô Quang chớp chớp mắt, xấu vừa cười vừa nói, hảo, dù sao sớm muộn muốn cho. Vậy trước tiên cho nàng a. Lâm Viễn Đường bất đắc dĩ lắc đầu. Xuất ra một quả lệnh bài giao cho Cố Phong Hoa. Này cái lệnh bài giống như thượng thanh lệnh phong cách cổ giạt giáo. chính diện khắc dấu lấy Thanh Nguyên hai chữ, mặt sau nhưng lại một cái giam chữ. Tuy nhiên không biết này cái lệnh bài ý vị như thế nào. Nhưng chỉ xem Lâm Viễn Đường cái kia vẻ mặt cười khổ. Cố Phong Hoa cũng có thể đoán được này cái lệnh bài lai lịch không nhỏ. Có lẽ, cái này là Tô Quang muốn ba người bọn họ thay sư thu đồ đệ nguyên nhân. Nàng không có đoán sai, thấy nàng thu hồi lệnh bài, cũng không đợi nàng khai mở hỏi. Lâm Viễn Đường tự chủ động nói ra, này danh thơm là phủ giam lệnh, kiềm giữ này lệnh, hạ có thể giám sát đệ tử, thượng có thể giám sát phủ chính phủ quân, vô luận là ai phạm vào sai, chỉ cần cha có chứng minh thực tế, cũng có thể phủ quy trừng trị, dựa theo ta Thanh Nguyên đạo phủ từ xưa lập hạ đích quy củ. Phủ giam chức vốn nên do tiền nhiệm phủ giam thân truyền đệ tử đảm nhiệm. Nếu như tiền nhiệm phủ giam không có đệ tử, hoặc là đệ tử ra ngoài ý muốn, liền do tiền nhiệm phủ quân hoặc là phủ chính thân truyền đệ tử đảm nhiệm. Hết lần này tới lần khác tiền nhiệm phủ giam hai gã thân truyền đệ tử đều tại tấn chức hóa thánh thời điểm ngoài ý muốn vẫn lạc. Mà phủ quân cùng phủ chính cũng riêng phần mình chỉ lấy một gã đệ tử. Chính là chúng ta ba người. Cho nên cái này phủ giam vị vẫn để đó không dùng xuống. Hôm nay ba người chúng ta thay sư thu đồ đệ. Cái này phủ giam lệnh, tự nhiên cũng nên rơi vào tay trên tay của ngươi. Phong Hoa sư muội, về sau ngươi chính là chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ giam. Vô luận là ai, nếu có vi phạm pháp lệnh, ngươi cho dù trừng trị là tốt rồi. Nếu có người không phục quản giáo, chúng ta thay ngươi chỗ dựa. Trần Tư Duyên nói ra, dù sao phủ giam lệnh cũng đã cho Cố Phong Hoa, bái sư sự tình chắc hẳn nàng cũng sẽ không biết đổi ý, hắn xưng hô cũng trở nên thân thiết bắt đầu. Bất quá thân thiết quy thân thiết, lúc nói lời này lại rõ ràng có vài phần nghiến răng nghiến lợi vị đạo. Ừ, chúng ta cho sư muội chỗ dựa, Trang Mộng Điệp cũng cắn răng phụ họa nói, dĩ vãng Thanh Nguyên đạo phủ tự ba người bọn họ làm chủ. Lâm Viễn Đường lại không thế nào quản sự, nói cho cùng việc lớn việc nhỏ cơ bản cũng là hai người bọn họ vị phủ chính định đoạt. Hôm nay lăng không nhiều ra một cái phủ giam đi ra. Cho dù bọn hắn trước kia cũng chưa từng vi phạm pháp lệnh. Nhưng đằng sau luôn luôn một đôi mắt chằm chằm vào, không biết lúc nào không nghĩ qua là phạm vào sai, cũng sẽ bị người trước hết từ quất vào trên người. Cảm giác này như trước lại để cho bọn hắn như vác trên lưng toàn thân cũng không được tự nhiên. Cố Phong Hoa âm thầm tặc lưỡi, phủ giam quyền lợi nguyên lai lớn như vậy, cái gọi là phủ giam lệnh, rõ ràng tự là bọc tại phủ quân cùng phủ chính trên cổ vô hình gông xiềng nha. Cũng khó trách lúc trước Tô Quang nói đến thay sư thu đồ đệ thời điểm. Ba người đều là do dự dự, thật vất vả mới quyết định. Nói điểm chính, nàng chính âm thầm cảm khái lắm, Tô Quang nhưng lại không kiên nhẫn khoát tay nói ra, Cố Phong Hoa càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ phủ giam quyền lực còn không chỉ như thế, dựa theo phủ quy, trong phủ linh thảo viên cùng tàng chân các cũng quy phủ giam trưởng quản. Nếu là cần gì tu luyện tài nguyên, chỉ cần không phải quá mức trọng yếu, tự hành lấy dùng là được, Lâm Viễn Đường chỉ có thể nói tiếp. Cố Phong Hoa rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, Tô Quang tận hết sức lực giúp mình tranh thủ cái này phủ giam vị. Nguyên lai còn không phải hướng về phía giám sát đệ tử phủ quân quyền lực đến. Mà là vì cái gì linh thảo viên cùng tàng chân các. Tuy nói nàng không phải lòng tham người, nhưng mới tới vô thượng thiên, một nghèo hai trắng, hai bàn tay trắng, thiếu nhất đúng là tu luyện tài nguyên, Tô Quang đây chính là giúp đại ân. Cả đời tiền bối, đa tạ, Cố Phong Hoa tụ khí truyền âm, cảm kích nói với Tô Quang, ta và ngươi tầm đó cũng không cần khách khí rồi, nếu không phải ngươi, ta cả đời này đều mơ tưởng thắng một hồi trước, hôm nay rốt cục đánh vỡ túc mệnh, ta cho dù chết đều có thể khai mở tâm, Tô Quang cũng tụ khí truyền âm nói ra, lại khó giấu cái kia vẻ mặt kích động cùng vui sướng. Cái gì? Cố Phong Hoa còn không biết Tô Quang vừa rồi cùng người đánh cuộc sự tình. Không hiểu thấu mà hỏi. A Hát đã quên nói cho ngươi biết. vừa rồi những người kia xem thường ngươi, rõ ràng cùng ta đánh cuộc. Tô Quang mặt mày hớn hở đem chuyện vừa rồi nói tỉ mỉ một lần. Nói đến kích động chỗ, lần nữa hoa chân múa tay vui sướng cùng đánh cho máu gà đồng dạng. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.